1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251. Lý Hoàng buổi chiều lên xong một tiết khóa, vừa ra phòng học, liền thấy ngồi xổm ở trên khóm hoa cắm đầu hút thuốc Chu Khánh. Lý Hòa cười cười đi qua dùng chân đá đá hắn. Ha ha, ta nói làm gì đâu. Trước khi đến cũng chưa gọi điện thoại, ta xong đi nghênh đón. Không tâm tình cùng ngươi ba hoa, ngươi có thể nghênh đón ta mới gọi gặp quỷ đâu. Chu Khánh ăn mặc một thân màu đen áo khoác, trên cổ bọc một đầu màu vàng sáng khăn quàng cổ, nhưng là người lộ ra buồn bã ỉu xìu. Chu trợ lý, ngươi làm sao? Ỉu xìu không kéo mấy. Ngoặc kép. Chu Khánh sau khi tốt nghiệp vào công nghiệp và giao thông vận tải chính trị bộ. Nói trắng ra là chính là quản lý công nghiệp hệ thống giao thông lệ thuộc trực tiếp xí nghiệp. Sự nghiệp đơn vị tư tưởng chính trị làm việc. Bộ đường sắt, luyện kim bộ, hóa chất bộ than đá, bộ dầu mỏ, địa chất bộ, giao thông bộ, dệt bộ, điện lực bộ, bưu điện bộ đều thuộc về cái hệ thống này địa bàn quản lý. Nghe thấy lấy liền đủ dọa người, Lý Hòa cũng chỉ có thể cảm thán đồng nhân không đồng mệnh. Có thời gian không? Theo giúp ta uống chút rượu, trong lòng có chút hỏng bét. Chu Khánh thuốc lá đầu ném trên mặt đất, dùng sức dùng chân bước lên. Quá không thành vấn đề, ngươi cùng ta đến phòng ngủ, ta đi nhờ hô mấy người, uống vào náo nhiệt. Lý Hòa quay người muốn đi. Chu Khánh từng thanh hắn ngăn lại, liền hai ta, nếu là đồ náo nhiệt ta cũng không tới tìm ngươi. Được, cái kia ta đi cổng xuyến dê bọ cạp, ăn chút nóng hổi, vừa vặn hăng hái. Lý Hòa đem sách kẹp đến trong ngực, xoa xoa tay, trời cũng có chút lạnh, đi lão Lý ra tiệm cơm đi, tìm bao xương, ăn tính chút, dê bọ cạp trong đại sảnh xảo xảo nháo nháo. Lý Hòa gật gật đầu, quay người ngăn cản cái học sinh. Bành Khải, phiền phức đem đồ vật giúp ta đưa đến văn phòng. Tốt, gọi Bành Khải học sinh nhận lấy Lý Hòa trong tay đồ vật. Cảm ơn, không có việc gì. Lý Hòa mang theo Chu Khánh đi lão Lý ra tiệm cơm. Vào cửa cũng chưa khách khí, mình kéo ra một gian bao xương. Lý bàn tử cười nói, u, Chu trợ lý. Rất lâu không thấy ngươi. Chu Khánh nói, có rượu ngon thức ăn ngon mau tới đi. Liền theo chúng ta thường xuyên điểm lên. Lý bản tử cũng là người lanh lợi. Biết Chu Khánh không có rảnh cùng hắn hàn huyên. Cũng không đang hỏi menu. Trực tiếp xuống dưới làm đồ ăn. Đều là thường xuyên tới. Thích ăn cái gì? Khẩu vị cái dạng gì? Đều tâm lý nắm chắc. Chu Khánh cho Lý Hòa một điếu thuốc. Lý Hòa tiếp nhận nói. Lúc nào học hút thuốc lá? Ngoặc kép. Chu Khánh thuần thục cho mình điểm. Nôn cái vòng khói lại thở dài. Năm nay vừa học. Liền mẹ nó trong lòng phiền. Muốn uống rượu nghĩ hút thuốc. Cản cũng đỡ không nổi. Đợi Lý bàn tử thịt rượu đưa tới một bình rượu. Một cái thịt dê cái nồi. Lý Hòa cho Chu Khánh rót một chén. Chu Khánh không đợi Lý Hòa chạm cốc tử, liền tự mình uống vào bụng. Người đây rõ ràng có tâm sự, chỉ cần không phải đồ đần, đã sớm hẳn là nhìn ra được. Chu Khánh duỗi ra chén rượu, lại để cho Lý Hòa rót chén. Lúc này mới cùng Lý Hòa chạm cốc tử. Đến, đi một cái. Lý Hòa gặp hắn không muốn nói, liền chưa tiếp tục hỏi. Đến tiếp tục uống. Hai người uống có nửa bình rượu. Chu Khánh đột nhiên đem cái chén hướng trên mặt bàn một quăng. Bất thình lình nói, ta cùng Triệu Minh Hà ly hôn. Cái gì? Ngoặc kép, Lý Hòa nghe sững sờ. Hắn đời trước cùng Chu Khánh liên hệ không nhiều. Chỉ là nghe nói ly hôn. Nhưng là không nghĩ tới ly hôn sẽ như vậy sớm. Năm ngoái Chu Khánh kết hôn thời điểm, Lý Hòa cũng là biết đến. Hắn cũng là đi qua cùng một chỗ theo quá mức tử tiền. Cô bé kia Lý Hòa cũng là thấy qua. rất hòa khí hiểu chuyện một người, mà lại hai người kia đều là tự do yêu đương, tình cảm đều là rất không tệ. Lúc ấy Vương Tuệ còn nói, hai người kia dính không biết xấu hổ chưa nóng nảy, không nghĩ tới ta sẽ đi đến một bước này a. Ta cũng không nghĩ tới mình sẽ đi đến một bước này. Thật sự là không biết ta làm cái gì nghiệt a. Chu Khánh nói xong lại cho mình ực một hớp rượu. Lý Hòa đoạt lấy chén rượu của hắn. Không sai biệt lắm là được rồi. Uống nhiều như vậy làm gì? Ta cũng biết ngươi không dễ chịu. Ta lần trước nghe Triệu Vĩnh Kỳ nói. Vợ ngươi không phải đều mang thai sao? Nói thế nào ly thì ly rồi. Ngoặc kép. Chu Khánh một lần nữa đem cái chén mang lên, cầm qua bình rượu lại rót. Ngươi cũng biết ta tửu lượng, để ta uống đi, ta liền sợ uống không say đâu. Loại này mất mặt xấu hổ sự tình, ta cũng không biết với ai nói, ta cũng chỉ có thể tới tìm ngươi. Ta vẫn biết, ngươi hẳn là có thể hiểu được ta. Ngươi người này ý nghĩ một mực cùng người khác không giống. Lý Hòa thấy Chu Khánh bộ dạng này, trong lòng cũng không dễ chịu, vừa kết hôn liền cõng cái ly hôn tên tuổi, thả ai trên thân cũng không dễ chịu, dứt khoát liền tùy tiện uống đi. Được, tới đi, lại đi một cái, an ủi Thẩm Mã, hắn thật sẽ không, đem Chu Khánh uống nhiều quá đưa trở về đi ngủ là xong. Mang thai hơn 3 tháng. Người biết nàng Triệu Minh Hà thế mà tự mình đến bệnh viện làm nạo thai. Biết nguyên nhân gì sao? Vì xuất ngoại, nàng thế mà cõng lão tử đi đánh rớt hài tử. Chu Khánh càng nói càng có chút kích động. Xuất ngoại, vì cái gì mỗi người đều nghĩ đến xuất ngoại? Chẳng lẽ nơi này liền dung không được các nàng mà? Bên ngoài có người nghe thấy động tĩnh. Theo khe cửa hướng trong bao xương nhìn, Chu Khánh nâng lên cổ họng nói với ra bên ngoài cửa. Nhìn cái gì vậy? Có gì đáng xem? Ngoặc kép, Lý Hòa đứng lên chuẩn bị đem khe cửa đóng lại. Với bên ngoài nhân đạo, không có ý tứ, uống nhiều quá. Phía ngoài một cái đại người cao giữ cửa chống đỡ, không cho Lý Hòa đóng cửa. Hùng hùng hổ hổ nói. Người mẹ nó rất ngông cuồng a. Lý bản tử cuống quýt đem người cao lôi đi, thấp giọng thì thầm, người cao ngẩn người, quay người lập tức nhếch miệng đối Lý Hòa cười cười. Các ngươi bận bịu, các ngươi bận bịu. Lý Hòa lạch cạch một tiếng, đóng cửa lại, nhìn thoáng chút, rất bình thường, nông thôn nông dân đều nghĩ đến hướng trong huyện thành chui. Người của huyện thành đều nghĩ đến hướng tỉnh thành hỗn, huống chi là xuất ngoại. Lý Hòa không có thả ngựa sau pháo nói mặt khác, tỉ như vì cái gì các ngươi không có chuyện trước câu thông tốt. Vì cái gì các ngươi như thế vội vàng ly hôn, vì cái gì không thể lẫn nhau thông cảm. Kết quả đã ra tới, lại đi thảo luận quá trình, liền không có ý nghĩa gì. Tiểu Lý Tử, đạo lý ta đều hiểu. Ngươi nói ra đi do nhà nước cử học tập cái một năm, ta cũng không quan trọng, ta cũng ủng hộ, có thể ta chính là tức giận nàng không nên vô thanh vô tức tước đoạt ta làm cha quyền lợi. Đúng, ngươi nói đều đối, Lý Hòa hẹp viên củ lạc phụ họa nói, thế nhưng là ta cũng quá giải nàng, nữ nhân này chính là cái ái mộ hư vinh, nàng đi ra không có khả năng trở về. Ta thật mắt bị mù, tìm loại nữ nhân này, đây chính là phản bội chạy trốn. Ngươi nói nữ nhân này gan lớn không lớn. Chu Khánh lại xông Lý Hòa cử đi cái chén, cắn răng nghiến lợi nói, ta lúc đầu nên hung ác quyết tâm cho nàng báo cáo. Muốn trách chỉ có thể trách tâm ta quá mềm. Lý Hòa cùng hắn lạch cạch một tiếng cụng ly tử, nhấp một miếng nói, không thể nào. Chu Khánh hừ một tiếng, một năm này ta kiến thức nhiều lắm, không ít ngoại giao nhân viên công tác, xuất ngoại làm việc mấy ngày, liền mất tích không trở về, chỉ riêng ta biết liền có mấy cái. Lý Hòa nói, người có chí riêng, không tốt miễn cưỡng, hừ, khá lắm người có chí riêng a, đều táo bạo a, ngươi nói xã hội này thế nào? Lý Hòa nói, hướng tốt nghĩ, nói rõ tất cả mọi người bắt đầu có truy cầu. Có truy cầu mới có tiến bộ, đều nhét chung một chỗ dậm chân tại chỗ đi, cái kia mới kêu xong chứng. Chu Khánh thở dài nói, Lý Hòa cảm ơn ngươi, ta chỉ có cùng ngươi mới nói nhiều lời như vậy, ta thật không biết tìm ai nói những lời này. Cơm nước xong xuôi, Lý Hòa cùng Chu Khánh kề vai sát cánh ra tiệm cơm. Ta đưa ngươi đi, ngươi dạng này cũng không thành. Chu Khánh nói, không có việc gì, ngươi trở về đi. Lý Hòa nhìn xem Chu Khánh cái kia lung la lung lay, lẻ loi trơ trọi thân ảnh, trong lòng một trận mỏi nhừ. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.